Chương 1193, nữ tướng 132. Duẫn song song cau mày, mạ mưa to tại Thanh Dương Hà đê đập thượng gian nan đi trước, đê đập phía dưới mặt nước khoảng cách tràn qua bờ đê khoảng cách lại rút ngắn rất nhiều. Khuyên bảo Duẫn song song không được hành việc cùng ứng Trường An một cái lạnh mặt, một cái thối mặt cùng sau lưng Duẫn song song, thời khắc chuẩn bị chờ Duẫn song song bị bỏ vào lập tức liền trị bệnh cứu người. Duẫn song song trong lòng lại là hết sức lo lắng, cái này nước lượng tăng trưởng cực nhanh, Thanh Dương Hà là một cái sông lớn, mặt sông rộng lớn, nếu phiếm lạm, hậu quả trước giờ đều không là tiểu trường hợp. Vạn hạnh sau khi trở về, Duẫn song song cũng không có ngã bệnh, cũng là ứng Trường An liên thủ với hành việt mở dược cấp lực, Duẫn song song từ lúc đê đập trở về liền bị đổ một chén lĩnh dược, thân thể hơi có chút phát sốt bệnh trạng rất nhanh liền bị dưới áp chế đi. Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành cũng đã trở lại, lúc này đang cùng Duẫn song song cùng nhau tại thư phòng khêu đèn đánh đêm, tra tìm các loại trị thủy tư liệu cùng dĩ vãng Thanh Dương phủ chi phủ trị thủy phương pháp. Đáng tiếc đều không có cái gì vật hữu dụng, nhưng mà dựa theo ghi lại có thể phát hiện, mỗi lần lớn thủy lúc trước liên miên mưa to đều cùng lần này thập phần tương tự. Duẫn song song ngón tay ngắt mũi, bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ nghỉ ngơi, đau đầu thẳng nhảy, nàng suy tư sau một lúc lâu. Đối Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành nói, tuy rằng đại thủy chưa đến, nhưng vì để ngừa vạn nhất, không thể đang đợi. Hai người các ngươi lập tức phái người đi đem dọc theo sông cư trụ dân chúng đều rời đến thành trong tạm thời dàn xếp, còn có, điều động huyện binh, làm cho bọn họ đều đi mở đảo mấy cái dẫn lưu cử, đem nước dẫn lưu hướng hồ lớn phương hướng. Thanh Dương đê sông bá rất thấp, nay bản quan duy nhất có thể nghĩ đến dẫn lưu phương thức cũng chỉ có đạo nhập hồ lớn cái này một cái biện pháp. Như vậy cũng có thể nhượng Thanh Dương bờ sông thượng ruộng đất tình thế tận lực ít thụ một ít tổn thất. Duẫn song song nói tới chỗ này dừng một chút, lại thở dài, vẫn là tâm không dưới, xoa xoa co rút đau đớn chán, tính, các ngươi đi dàn xếp dân chúng, thuyết phục bọn họ rời nhà tị nạn, hồ bên kia ta đi nhìn xem. Mưa to gió lớn, xe ngựa tại lầy lội trên mặt đường gian nan đi trước, hồ lớn nơi này dân chúng đều bị điều đi. Nay đến làm việc đều là phụ cận mấy huyện điều động tới đây huyện binh. Duẫn song song là hết sức lợi hại nhất nhậm chi phủ, thủ đoạn cao siêu, dựa vào lại vừa cứng, nàng ra lệnh, vẫn chưa có người nào dám bằng mặt không bằng lòng kéo dài không nghe, cho nên huyện binh đến thống khoái. Huyện binh nhóm chính khoác áo tơi, đội mưa làm việc, bởi vì người nhiều nguyên nhân, cái này cực lớn hồ lớn kỳ thật đã muốn hoàn công không sai biệt lắm, bên cạnh còn có một cái cực lớn thổ núi, đều là đào lên thổ. Hiện tại này đó huyện binh đúng lúc công là hồ lớn hai bên nhượng Thanh Dương Hà nối tiếp kinh thành sông đảo vị trí, đổ mưa to, hồ lớn kia vị trí đã muốn nước đọng không ít, làm việc huyện binh đều là buộc dây thừng. Bất quá vẫn là quá nguy hiểm chút, Duẫn song song dọc theo đảo tốt địa phương đi đi, mắt thấy còn thừa dày độ, chỉ trông vào Thanh Dương Hà tăng trưởng nước sau trùng kích hẳn là có thể tự hành giải khai. Một khi đã như vậy cũng không cần phải tiếp tục ở đây trong trì hoãn thời gian. Duẫn song song trực tiếp hạ lệnh nhượng các huyện binh đình chỉ đào hồ, bắt đầu toàn lực thêm cao láng giềng gần Thanh Dương Hà mấy huyện đê đập. Hạ xong mệnh lệnh, Duẫn song song lại vội vàng ngồi xe ngựa phản hồi Thanh Dương phủ, xem xét các nơi dân chúng rút lui khỏi tình huống, thành trong dàn xếp dân chúng lều trại cũng muốn dựng hảo. Những thứ này đều là hành quân chuyên dụng lều trại, Duẫn song song lúc trở về, trong lều trại cũng đã ở lên đi nhân. Thanh Dương phủ bộ khoái cưỡi Duẫn song song đặc phê mã, thay nhau qua lại tuần tra, phòng ngừa bách tính môn bởi vì cảm xúc khẩn trương chờ nguyên nhân xuất hiện đánh nhau sự kiện. Duẫn song song chuyên môn đi này đó dàn xếp dân chúng địa phương đi một vòng, trấn an dân chúng, nàng chi phủ thân phận, quả nhiên nhượng bách tính môn an tâm rất nhiều. Trấn an hơn trăm họ sau, Duẫn song song cũng không trở về phủ nha môn, mà là trực tiếp đi đê đập ở, nàng muốn đích thân trấn thủ tại đê đập thượng, mang người cùng nhau ra cố đê đập. Duẫn song song thân là chi phủ, nếu như có thể tại phòng nước tuyến đầu, này đối tăng lên sĩ khí là có thật lớn tác dụng, bất quá nhượng Duẫn song song ngoài ý muốn là, nàng đến đê đập thời điểm, phát hiện Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tú Thành cũng tại. Như thế nhượng Duẫn song song đối với hai người có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa, hai người này cho Duẫn song song ấn tượng chính là vô cùng trơn trượt, nhân thông minh, hiểu được nhìn sắc mặt người, năng lực làm việc không kém, thiếu điểm vận làm quan. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể tại này dạng nguy hiểm thời điểm, xuất hiện tại nơi này, nhìn hai người chỉ huy người thủ hạ thuần thục trình độ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, tất cả mọi người đã thành thói quen. Đến là nhìn đến Duẫn song song đích thân đến, Phan Tỷ Phiên cùng Lữ Tu Thành thập phần giật mình, Duẫn Song Song thân thể không tốt hai người này là biết đến, cho nên bọn họ còn thật không nghĩ tới, Duẫn Song Song hội mạo mưa to đến đê đập nơi này. Hai người tiến lên hành lễ, Phan Tỷ Phiên vẻ mặt khâm phục, đại nhân thân thể không tốt vẫn còn đội mưa tới đây cổ vũ sĩ khí, quả nhiên là thích dân như con, hạ quan bội phục. Hạ quan đi theo qua mấy nhậm chi phủ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đại nhân như vậy làm gương, không sợ nguy hiểm chi phủ, thật là làm cho hạ quan kính nể cực kỳ. Lữ Tu Thành đi theo Phan Tỷ Phiên cùng nhau khen ngợi Duẫn Song Song. Duẫn Song Song khỏe miệng giật giật, hai người này bội phục là thật sự, nhưng mà nói thành như vậy rõ ràng là ở vớt mông ngựa, nàng hiện tại cũng không có thời gian nói này đó hàn huyên quan trường nói. Thần sắc thản nhiên nói, đây đều là bản quan thuộc bổn phận sự tình, đảm đương không nổi như thế khích lệ, vẫn là nhanh chóng đi đê đập thượng xem một chút đi, thêm cao tình huống thế nào trụ cột đánh được không. Đều là nghiêm khắc dựa theo đại nhân ngài lúc trước yêu cầu, thêm cao đê đập thời điểm cẩn thận đánh hảo trụ cột, miễn cho bị nước một hướng liền khen, còn phải chú ý huyện binh nhóm an toàn, giống nhau cũng không dám lơi lỏng. Phan Tỷ Phiên giơ tay lau đi bởi vì đón phong đi mà quát vẻ mặt mưa, đi theo Duẫn Song Song bên người lớn tiếng trả lời. Một bên Lữ Tu Thành cũng nói theo, chúng ta còn dựa theo đại nhân nhắc nhở, phái người chế biến canh gừng, nhượng ra cố đê đập huyện binh thời thời khắc khắc đều nhớ do uống một chén, tránh cho hàn khí nhập thể. Vậy là tốt rồi, Duẫn Song Song hài lòng gật gật đầu, đón phong có điểm cố sức đi trước. Mưa to gió lớn, Duẫn Song Song cảm giác mình trong thân thể nhiệt khí bị không ngừng mang đi. Đợi đến Duẫn Song Song gian nan tại bên người người đến đỡ hạ trèo lên đê đập sau, đã muốn lạnh thẳng run lên, vừa lên đến liền bị Ứng Trường An trước đổ một chén canh gừng, lại bị Hành Việt nhét vài cái dược hoàn vào miệng đi. Đê đập thượng hiện tại vội là khí thế ngất trời, huyện binh nhóm bận bận rộn rộn tại thêm cao đê đập, Duẫn Song Song cần phải làm là tại đê đập thượng chung quanh tuần tra, hướng này đó huyện binh nhóm tỏ vẻ nàng cùng bọn họ cùng tồn tại, cùng nhau cùng lịch nguy hiểm. Trên thực tế Duẫn Song Song tới nơi này, lớn nhất ý nghĩa chính là nàng ở trong này, làm những người này tinh thần trụ cột. Chỉ cần Duẫn Song Song cái này tại Thanh Dương phủ thân phận nặng nhất chi phủ ở trong này, ở nơi này chỗ nguy hiểm nhất, cùng mọi người cùng nhau đối mặt đại thủy, như vậy này đó huyện binh liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy an ổn. Tuần tra một vòng sau, Duẫn Song Song đi bên cạnh lâm thời dựng trong lều trại, đổi một thân khô mát quần áo, bên ngoài mưa gió quá lớn, trên người nàng quần áo đã muôn ướt đẫm.